Bạn trai tôi không phải là người nhất tiết ngẫu. Chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh mắt nóng bỏng của Địch Thanh Ngư, Thường Nam căng thẳng trả lời. Thực ra em không thích loại trang sức này lắm. Lạnh lẽo, dính vào cơ thể, hút đi nhiệt độ cơ thể con người, khiến người ta cảm thấy không thoải mái ấm. Ngọc trai không hợp với em. Địch Thanh Ngư nói. Thường Nam, một tiếng, cậu nghĩ, cái không hợp mà Địch Thanh Ngư nói chắc không phải là ngọc trai. Vào buổi chiều, ánh nắng mặt trời từ màu vàng nhạt đầy sức sống chuyển sang màu rỉ sét trầm lắng. Địch Thanh Minh nhẹ nhàng gõ cửa phòng Địch Thanh Ngư. Cậu ta đẩy cửa ra thò đầu vào. Anh, em có chuyện muốn nói với anh. Cậu ta nhìn thấy trên chiếc bàn gỗ sồi nâu sẫm bên cửa sổ có vài con bướm xanh lam. Bên cạnh là cả một hộp dụng cụ. Anh lại làm tiêu bản à? Trong phòng tiêu bản đã có rất nhiều rồi mà. Địch Thanh Ngư dùng ngón tay ấn nút xoay. Chiếc xe lăn quay nửa vòng. Anh quay lưng về phía cửa sổ. Ánh hoàng hôn màu rỉ sét chiếu lên vai anh. Khuôn mặt anh chìm trong một mảng tối mịt. Em đến tìm anh, muốn nói chuyện gì? À, là chuyện em đã nói với anh qua điện thoại đó. Anh giúp em hỏi chưa? Địch Thanh Minh không dám tùy tiện ngồi lên giường Địch Thanh Ngư. Cậu ta kéo một chiếc ghế đầu từ dưới gầm bàn ra. Ngồi bên cạnh chân Địch Thanh Ngư, vẻ mặt đầy vẻ lấy lòng cẩn thận. Cậu ấy nói thế nào? Anh không hỏi. Ngón tay trắng bệch của Địch Thanh Ngư gõ gõ lên tay vịn xe lăn. Đây là chuyện của chính em. Anh không thân với Thưởng Nam lắm. Đối với lời giải thích của Địch Thanh Ngư, Địch Thanh Minh không hề nghi ngờ. Cậu ta cũng chấp nhận một cách thản nhiên. Anh trai cậu ấy có mối quan hệ bình thường với tất cả mọi người. Thưởng Nam mới ở nhà cậu ta chưa đầy một tháng. Thân mới là lạ. Lỗi tại cậu ta. May mà anh không đi hỏi Thưởng Nam giúp cậu. Anh và Thưởng Nam không thân. Đột nhiên hỏi vấn đề như vậy, Thưởng Nam chắc chắn sẽ nghi ngờ. Cậu trượt từ ghế đầu xuống thảm, mạnh dạn dựa vào chân Địch Thanh Ngư. Anh, nếu Thưởng Nam không thích em thì sao? Sáng nay em tặng vòng tay cho cậu ấy. Cảm giác như cậu ấy không muốn nhận đồ của em vậy. Hay là lát nữa em đi hỏi thẳng cậu ấy luôn nhỉ? Anh giúp em đưa ra ý kiến đi. Cậu ta ngước lên chớp chớp mắt với Địch Thanh Ngư, giống như một chú cún con. Địch Thanh Ngư xoa đầu cậu ta, dũng cảm lên, chấp nhận hay không là chuyện của em ấy. Nhưng em không muốn mất đi người bạn này. Nếu bị từ chối, theo tính cách của Thưởng Nam, bọn em sẽ không còn làm bạn được nữa đâu. Địch Thanh Minh phiền não vô cùng. Anh, nếu là anh sẽ làm gì? Địch Thanh Minh hỏi. Địch Thanh Ngư, anh sẽ nói thẳng với em ấy tình cảm của mình. Nhưng em không biết nên nói thế nào. Dạo này em cứ đọc mấy bài bí quyết tỏ tình trên mạng. Thư tình đã đọc hơn chục bài rồi. Em cứ nói với em ấy. Địch Thanh Ngư ngừng lại. Ánh mắt sâu thẳm, giọng nói dịu dàng. Em cảm thấy mình chưa bao giờ say mê một người như vậy. Nói rằng em sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì em ấy. Nhưng với điều kiện là em ấy cảm thấy vui. Em không nhất thiết phải ở bên em ấy. Em chỉ hy vọng em ấy có thể cho em một cơ hội để theo đuổi em ấy. Cho dù cuối cùng không ở bên nhau, em vẫn hy vọng em ấy và em có thể tiếp tục làm bạn. Địch Thanh Minh hoàn toàn không nghe ra sự thay đổi trong giọng điệu của Địch Thanh Ngư. Trong mắt Địch Thanh Ngư không có một chút ý cười nào. Ác ý như tơ nhện mềm mại bò ra từ hốc mắt. Bò đầy cả khuôn mặt Địch Thanh Ngư. Địch Thanh Minh ngưỡng mộ nhìn Địch Thanh Ngư. Anh là chuyên gia tình yêu. Em yêu anh, yêu nhiều đến mức nào? Địch Thanh Ngư tựa vào lưng ghế xe lăn. Hơi thở ôn hòa, Địch Thanh Minh nghĩ một lúc. Nói, em sẵn sàng cho anh chân của em. Lần này, Địch Thanh Ngư thực sự bật cười. Anh lấy chân của em làm gì? Nói xong những chuyện liên quan đến Thưởng Nam, Địch Thanh Minh cúi đầu nhìn một lúc vào đôi chân Địch Thanh Ngư mà mình đang dựa vào. Ấp úng hỏi, anh, trước đây anh luôn không muốn rời núi Thanh Tuyết. Sao bây giờ lại đột nhiên thay đổi ý định vậy? Không hẳn là đột nhiên. Cũng đã suy nghĩ mấy ngày rồi. Địch Thanh Ngư kéo tấm chăn trên chân lên một chút. Hai tay đan vào nhau trên bụng. Muốn ra ngoài xem thử. Dù chỉ là ngồi xe lăn. Địch Thanh Minh liên tưởng đến bản thân mình. Nếu cậu bị tàn tật, thì chắc chắn cậu sẽ lười đi đâu. Đi đâu cũng phải mang theo xe lăn. Phiền phức quá. Bố mẹ đều không hy vọng anh ra ngoài. Ý kiến của họ không quan trọng. Lần đầu tiên Địch Thanh Minh nhìn thấy sự khinh thường trên mặt Địch Thanh Ngư. Địch Thanh Ngư trong ấn tượng của cậu luôn là một người dịu dàng. Điềm tĩnh, giống như chậu hoa sơn trà xanh nhạt không biết từ đâu ra trong sân. Sau khi hơi khó chịu, Địch Thanh Minh lại nghe Địch Thanh Ngư hỏi. Tiểu Minh, còn em làm sao? Em có hy vọng anh ra ngoài không? Không khí im lặng quá lâu. Ngay cả tốc độ lặn xuống của mặt trời sắp biến mất trên nửa đỉnh núi cũng chậm lại. Tốc độ lưu thông của không khí cũng chậm lại. Địch Thanh Minh nhận ra vừa nãy mình đã do dự. Cậu hoảng loạn, kinh hãi ngẩng đầu lên nhìn Địch Thanh Ngư. Địch Thanh Ngư lại nói một cách bất lực trước khi cậu kịp mở miệng. Tiểu Minh, em hy vọng anh không tốt lên. Đúng không? Không, không, anh, em chỉ... Tim Địch Thanh Minh đập đến tận cổ họng, mặt mày bối rối, sau khi não bị treo, ngay cả một câu hoàn chỉnh để giải thích cậu cũng không thể nói ra. Ra ngoài đi, rõ ràng Địch Thanh Ngư không muốn nghe cậu nói nữa. Trong phòng vang lên tiếng sột soạt, là Địch Thanh Minh đã bò dậy từ dưới đất, cậu chống hai tay lên thảm, sợ hãi vô cùng, cậu không biết tại sao vừa nãy mình lại do dự. Mất tập trung, vấn đề này rõ ràng không cần phải suy nghĩ. Tại sao cậu lại hy vọng anh trai không ra ngoài chữa bệnh? Không biết đã qua bao lâu, phía sau Địch Thanh Ngư vang lên tiếng nức nở. Anh, em không cố ý. Địch Thanh Minh cố nhịn không để mình gào khóc. Khi cậu ra ngoài chơi, cậu đã từng tưởng tượng mình bị thưởng nam từ chối. Nhưng điều đó không khiến cậu sợ hãi và buồn bã bằng việc phát hiện ra mình lại giấu trong lòng nhiều cảm xúc tiêu cực không thể cho người khác thấy. Đối với anh trai mình, rõ ràng ngày anh ấy bị tai nạn xe hơi, cậu là người đầu tiên chạy đến bệnh viện. Cậu đã bảo bác sĩ cưa chân của mình để cho anh. Họ vốn dĩ là những người thân thiết nhất trên thế giới. Cơ thể họ chảy cùng một dòng máu. Anh... Vừa nãy em thực sự không cố ý, không phải em không hy vọng anh ra ngoài. Càng không phải không hy vọng anh tốt lên. Chiếc xe lăn lại từ từ quay lại trước mặt Địch Thanh Minh. Địch Thanh Ngư cầm một chiếc kéo bằng kim loại trong tay. Vậy bây giờ anh muốn cắt chân của em, được không? Địch Thanh Minh sợ hãi đến mức nước mắt lập tức ngừng chảy. Còn nấc lên một tiếng. Thưởng Nam cầm một quả táo đã ăn được một nửa trong tay. Tay kia cũng cầm một quả. Cậu lấy cho Địch Thanh Ngư. Kết quả vừa lên lầu đã đụng phải Địch Thanh Minh đang thất hồn lạc phách từ phòng Địch Thanh Ngư đi ra. Cậu sao thế? Thưởng Nam tò mò hỏi. Sao lại khóc vậy? Địch Thanh Ngư đã nói cho Địch Thanh Minh chuyện hai người họ đang hẹn hò sao? Nhưng trông không giống lắm. Địch Thanh Minh trông như vừa chịu một cú sốc lớn, một cú sốc mang tính hủy diệt. Không có gì, chỉ là thảo luận một chút về bản chất con người với anh ấy thôi. Địch Thanh Minh thậm chí còn không có sức để nói thêm hai câu với Thưởng Nam. Cậu ta khom lưng, lê bước chân yếu ớt trở về phòng của mình. Thưởng Nam cắn một miếng táo, gõ gõ vào cánh cửa trước mặt. Không khí hoàn toàn khác so với lúc Địch Thanh Minh ở đây. Ánh hoàng hôn màu rỉ sét đã được thay thế bằng màn đêm mờ ảo. Nhưng đèn đã được bật lên. Ánh sáng dịu nhẹ chiếu sáng mọi ngóc ngách trong phòng. Ngay cả sợi tóc của Địch Thanh Ngư cũng trở nên vô cùng dịu dàng. Em gặp Thanh Minh ở cửa. Sao cậu ấy lại khóc? Thường Nam đóng cửa lại. đi đến bên cạnh Địch Thanh Ngư đặt quả táo xuống. Ôi, có một cái ghế, vừa hay. Cho đến khi Thưởng Nam ngồi xuống tiện thể gặm hết nửa quả táo còn lại trong tay, Địch Thanh Ngư vẫn không trả lời câu hỏi của cậu. Sau khi tiếng nhai, khực khực, dừng lại, Địch Thanh Ngư mới dừng động tác trên tay. Hai bánh xe của chiếc xe lăn từ từ lăn trên sàn. Địch Thanh Ngư nhìn về phía cửa. Anh cũng không rõ sao nó khóc. Tuổi dậy thì chăng? Thưởng Nam chống cằm, đón lấy ánh mắt của Địch Thanh Ngư. 20 tuổi rồi còn tuổi dậy thì gì nữa? Thưởng Nam, em tưởng anh đã nói chuyện của chúng ta với cậu ấy rồi. Ngón tay Địch Thanh Ngư gõ gõ lên tay vịn. Chuyện này, phải để nó tự mình phát hiện mới có ý nghĩa. Nụ cười của anh khiến người ta liên tưởng đến một viên ngọc không tì vết sau khi được điêu khắc. Vô cùng ôn hòa, ý nghĩa, ý nghĩa gì? Thưởng Nam không biết nên nhìn câu nói này từ góc độ nào. Nếu trực diện hơn, cậu sẽ nghĩ Địch Thanh Ngư chỉ muốn Địch Thanh Minh không vui. Anh chỉ muốn Địch Thanh Minh bị tàn phá và giày vò. Thậm chí việc ở bên cậu cũng có thể chỉ vì anh muốn thấy Địch Thanh Minh không hạnh phúc. Nhưng nghĩ lại đến chỉ số yêu thích, giả thuyết cuối cùng này không còn đúng nữa. Chỉ số yêu thích không thể giả dối. Anh luôn chạy trước Tiểu Minh, cho đến khi anh không chạy được nữa. Anh đã dừng lại, Tiểu Minh cuối cùng đã vượt qua anh. Và bây giờ, anh khiến nó có cảm giác khủng hoảng. Tình yêu của nó dành cho anh trai bắt đầu dao động. Vẻ mặt thanh tú của Địch Thanh Ngư hiện lên một nỗi lo lắng thực sự. Dễ bị ảnh hưởng như vậy, nguy hiểm thật. Thường Nam muốn nói, chính anh mới là nguy hiểm. Nhưng quả thực là như vậy, cậu con trai út luôn không được coi trọng, thay thế anh trai mình đứng ở vị trí được mọi người chú ý, khi phát hiện mình chỉ cầm một tấm vé trải nghiệm ngắn ngủi. Đương nhiên sẽ nảy sinh cảm giác khủng hoảng, nhưng trong đó còn có tình yêu dành cho anh trai. Địch Thanh Minh là một người có giáo dục và khá tốt bụng. Tích cực, việc cậu bị giày vò là điều chắc chắn. Vậy còn Địch Thanh Ngư, thực ra cũng khá quan tâm đến Địch Thanh Minh. Anh Thanh Ngư, bản thân anh không buồn sao? Thường Nam thăm dò hỏi, cậu cảm nhận rõ ràng rằng tâm trạng của Địch Thanh Ngư không được tốt cho lắm. Còn em, thân trên Địch Thanh Ngư rời khỏi lưng ghế xe lăn, nghiêng người lại gần Thường Nam. Anh thực sự rất giống một người anh trai, ngay cả bây giờ. Cho dù Thưởng Nam đã nhìn thấy bao nhiêu bộ mặt thật của Địch Thanh Ngư, cậu vẫn sẽ bị dụ dỗ hết lần này đến lần khác. Em buồn vì ai? Bàn tay Địch Thanh Ngư áp vào má Thưởng Nam, nhẹ nhàng xoa, một vệt sáng nhỏ rơi trên sống mũi Địch Thanh Ngư. Khuôn mặt anh có nhiều đường nét, một nửa khuôn mặt đã đủ để thể hiện điều đó. Thưởng Nam biết Địch Thanh Ngư lại đang ám chỉ mình. Dường như đối phương rất thích được lựa chọn, có thể điều này sẽ khiến anh cảm thấy vui vẻ. Vì anh, Thanh Minh rất kính trọng anh. Đó là chuyện của nó. Nó yêu anh, hay hận anh đều không bận tâm. Địch Thanh Ngư cong khóe môi. Anh đã chết từ lâu rồi. Những người đó là người thân của anh khi còn là con người. Nhưng anh hy vọng nó bình an. Địch Thanh Minh không có lỗi với anh nhưng có bình an hay không? Cũng là do chính Địch Thanh Minh quyết định. Thường Nam không tiếp tục chủ đề này. Cậu liếc nhìn về phía bàn. Anh lại làm tiêu bản sao? Những đôi cánh màu xanh lam, những dụng cụ bằng kim loại, phát ra một lớp ánh sáng mỏng và lạnh dưới ánh đèn bàn. Địch Thanh Ngư thẳng người lên, cũng nhìn về phía bàn. Những con bướm trên đó vẫn còn chút sức sống. Anh gật đầu, trong mắt có một chút mong đợi và buồn bã. Tiêu bản lần này cần làm lớn hơn những cái trước. Sẽ tốn một chút thời gian. Cách chương.